Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 118, tâm lý tố chất. Triệu Nhiên ho khan hai tiếng, ngắt lời nói, tốt, đừng bảo là những này không thể làm chung. Cố đạo hữu liền trực tiếp nói đi, ngươi muốn làm gì? Cố Toại Viễn nói, ta muốn hướng đại sư huynh khiêu chiến. Triệu Nhiên không vui nói, đại sư huynh của ta là đến ước chiến cố luyện sư. Ngươi kém đến quá xa. Cố Toại Viễn nói, đại sư huynh có thể vượt biên khiêu chiến ta thúc phụ. Ta vì sao không thể vượt cảnh khiêu chiến đại sư huynh? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, hai ta đánh trước một trận, ngươi thắng ta lại nói. Cố Toại Viễn không dám tùy tiện đáp ứng. Trần chờ nói, ta không đấu với ngươi, trừ phi ngươi cam đoan không cần bộ kia sứ men xanh pháp khí. Phía sau hắn mấy cái cố thị con cháu nhíu chặt lông mày. Có mấy cái nhịn không được nói, tam sư huynh, hắn có gì mà sợ pháp khí, chúng ta cố gia không phải cũng có bảo bối sao? Cố Toại Viễn quay đầu trách mắng, lão lục ngươi biết cái gì, không giống được không? Quay đầu ngươi trên đại quân sơn thời điểm liền biết, không chỉ có đả thương người, mà lại tổn thương bạc. Cố thị lục lang ngẩn ngơ, tổn thương cái gì bạc? Cố Toại Viễn cũng ngẩn người ra, đúng nga, đả thương bao nhiêu bạc đâu? Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, ám đạo lần trước không chút sử toàn lực a, cũng không mở huyễn trận, làm sao đầu óc xấu thành dạng này đây? Mình vào kim đan về sau, cái này cửu thiên huyền long đại cấm thuật uy lực vậy mà như vậy cao minh sao? Cái này cần tăng lên nhiều ít uy lực a? Cố Toại Viễn ở chỗ này dây dưa không rõ, Lạc Chí Thanh nhìn không được, tiến lên phía trước nói, ta đến đánh với ngươi. Cố Toại Viễn nhìn xem Lạc Chí Thanh, hỏi, ngươi chính là Lạc Đầu Gỗ? Lại quay đầu hỏi Triệu Nhiên. Bộ kia sứ men xanh pháp khí không ở trên người hắn à? Triệu Nhiên buồn cười nói, ta Lạc sư huynh nơi đó có cái gì sứ men xanh pháp khí? Cố Toại Viễn gật đầu, vậy được, ta liền lãnh giáo một chút Lạc Đầu Gỗ cao chiêu. Lùi lại hai bước, ôm huyền nói, mời, Lạc Chí Thanh là cái không nói chỉ riêng luyện chủ, nơi đó có nói nhảm nhiều như vậy có thể nói. Trực tiếp triệu ra một thanh kim quang lóng lánh đại kiếm, như đồng môn tấm đồng dạng rộng lớn nặng nề, biên chỉ hướng về Cố Toại Viễn điểm nhẹ. Cố Toại Viễn chợt nghe sau lưng Cố lão lục cả giận, tam sư huynh ngươi hôm nay có phải hay không ngốc a? Họ Triệu nói không có là không có sao? Ngươi thật tin a? Cố Toại Viễn quay đầu trách mắng, lão lục ngậm miệng. Triệu Chí Nhiên mặc dù hèn hạ, nhưng chính là quân sơn một mạch, hắn ta tự nhiên tin đến, mãnh gặp một đám cố thị con cháu người người há miệng kinh hô. Cẩn thận, Cố Toại Viễn lại xoay người lại thời điểm đã muộn, cánh cửa lớn kiếm quang trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Chỉ lộ ra hai tay hai chân, Lạc Chí Thanh gãi đầu một cái, hướng Triệu Nhiên giải thích. Hắn làm sao không hoàn thủ đâu. Triệu Nhiên cũng ngây dại. Ngay tại đối địch đấu pháp thời điểm, quay đầu đi cùng người cãi nhau. Đây là đường chết gì? Một đám cố thị con cháu phấn đấu quên mình vọt lên, đi di chuyển cự kiếm kia. Lạc Chí Thanh liền tranh thủ kiếm thu, nhận chức này giúp người kêu khóc từ trong đất đem Cố Toại Viễn khiêng ra tới. Đám người này còn tại lẫn nhau trách cứ. Lão lục ngươi chuyện gì xảy ra? Tam sư đệ đấu pháp thời điểm, ngươi cùng hắn lăn tăn cái gì miệng? Ngươi đây không phải để hắn phân tâm sao? Cố lão lục ủy khuất nói, ta cứ như vậy ôm một cái oán, chỗ nào biết tam sư huynh thật để ý. Triệu Nhiên tiến tới nhìn một chút, gặp Cố Toại Viễn chỉ là thụ thương hôn mê, không có lo lắng tính mạng. Thế là quay lại hướng Ngụy Chí Chân nói, đại sư huynh, người không có chuyện. Ngụy Chí Chân gật đầu nói, cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Tâm lý tố chất quá kém. Thanh y ôm bụng cưỡng ép kìm nén bực bội không có cuồng tiếu ra. Kìm nén đến khó chịu đến cực điểm. Trực tiếp khom lưng đi xuống. Giấy bút rơi đầy đất. Sơn trang chỗ cửa lớn vừa mới lóe ra một vị trống quải trượng lão đầu. Gặp một màn này, không khỏi dừng lại, muốn quay người một lần nữa chui về trong cửa lớn. Lại bị Cố Gia lão Lục trông thấy. Cất tiếng đau buồn nói. Lão tổ, tam sư huynh bị đả thương. Lão tổ, ngài mời ra bàn long trượng rồi. Lão đầu xoay người lại, ho khan một tiếng, giải thích, già, không rời nổi bước chân, chỉ có thể dựa vào quải trượng xê dịch, run run rẩy rẩy đi tới, đưa tay dựng dựng cố toại viễn mạch tượng, không ngại sự tình, không làm bị thương mạch, người ta xuất thủ vẫn là có chừng mực, nhấc trở về đi, lão tổ, ngài nhìn, lão đầu ngắt lời nói, ta chính là ra nhìn xem bên ngoài vì cái gì như vậy ồn ào náo động. Làm cho đầu ta đau. Có Cố thị con cháu tràn ngập kỳ vọng hỏi. Lão tổ, ngài là đại pháp sư. Ngài nhìn có thể hay không? Lão đầu hiền hòa cười với hắn lấy lắc đầu. Già, không mấy năm chạy đầu. Bây giờ ngay cả đi đứng cũng không quá dễ dùng. Nơi nào còn có thể cùng người tranh đấu? Lại nói. Đến ta số tuổi này, cũng không kia cỗ lòng dạ mà, giành thắng lợi thành danh sự tình, lưu cho các ngươi người trẻ tuổi đi. Thế là dẫn một đám Cố thị con cháu, giơ lên cố toại viễn trở về sơn trang, cửa lớn lần nữa đóng chặt, cố toại viễn khiêu chiến Ngụy Chí Chân không được, bị Lạc Chí Thanh một kiếm quay tiến trong đất. Việc này trở thành Linh Sơn quan chiến chúng tu sĩ nhóm nhiệt liệt thảo luận đề tài nói chuyện cho. Cười, mọi người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Một bên đàm luận, một bên chờ đợi chính chủ ra sân. Trong sơn trang, đem cố thị đám tử đệ đánh tan. Lão đầu đem bàn long trượng thu. Bước chân như bay, gấp chạy cố Nam An trạch viện. Cố Nam An cung cung kính kính đem hắn mời vào trong sảnh dâng trà. Lão đầu ngồi tại trên ghế không ngừng lắc đầu. Lợi hại, coi là thật lợi hại. Ta đi cũng không phải đối thủ. Cố Nam An nhẹ gật đầu. Tại ta trong dự liệu, cùng cảnh bên trong, cái này Ngụy Chí Chân nên là tương đương lợi hại. Lại có Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm hộ thân. Cứu cứu người đấu không lại cũng là bình thường. Cái gì Ngụy Chí Chân? Ta nói chính là cái kia Lạc Chí Thanh. Đừng nhìn toại viễn là nhà mình không chú ý. Đấu pháp thời điểm phạm vào tối kỵ. Nhưng bị người ta một chiêu quật ngã. Bản thân liền cực kỳ nói rõ vấn đề. Ta vừa rồi đi ra ngoài đã nhìn thấy. Thấy rõ Thanh sở sở. Chính là ta đi lên cũng không được. Đánh không lại cái này Lạc Chí Thanh. Đều là người một nhà. Lúc đầu cũng là cố Nam An mời đi ra thăm dò lâu quan đối thủ tu vi. Lão đầu cũng không ở trước mặt hắn giảng cứu cái gì mặt mũi. Lập tức đem tình huống giảng thuật một lần. Cứu cứu thực lực cố Nam An là rõ ràng. Tuy nói đến già cũng không đột phá luyện sư cửa này. Tại đại pháp sư cấp một bên trong cũng không thể coi là cao thủ. Nhưng dầu gì cũng là đại pháp sư. Là cố thị sơn trang sau khi chọn lọc một đời trước tu sĩ. Ánh mắt cùng kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nếu như hắn nói đấu không lại Lạc Chí Thanh. Đó chính là thật đấu không lại. Từ quân sơn bút ký bên trong. Cố Nam An sớm đã làm rõ lâu quan cái môn này tu sĩ mạch lạc. Hắn biết Lạc Chí Thanh tuy là Ngụy Chí Chân sư đệ. Nhưng một thân bản sự hầu hết từ Ngụy Chí Chân truyền thủ. Ngay cả Lạc Chí Thanh đều lợi hại như vậy. Ngụy Chí Chân đạo hạnh có thể nghĩ. 2 năm trước tại Phúc Kiến thời điểm. Cũng không phải không đấu thắng Giang Đằng Hạc a. Mình mặc dù bại. Cũng không cảm thấy Giang Đằng Hạc đến cỡ nào lợi hại cỡ nào. Cỡ nào không thể chiến thắng. Tốt a. Người ta Giang Đằng Hạc đã tấn cấp đại luyện sư, nhưng cũng bất quá vừa tấn cấp 2-3 năm mà thôi. làm sao hắn danh nghĩa mấy cái này đồ đệ liền một cái thi đấu lấy một cái khó chơi đâu. Chẳng lẽ nói, Ngụy Chí Chân quả nhiên có vượt biên khiêu chiến luyện sư thực lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.